Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 318, Đại đạo bảo dịch. Tô Viêm ngước nhìn một vị này chật ních tinh không cái bóng. Nàng phảng phất ngồi xếp bằng ở quá khứ, bóng dáng mơ hồ mà lại hùng vĩ, có tuyệt thế phong hoa, ở cúi nhìn tinh không. Tư thái của nàng khó có thể dùng lời diễn tả được. Vũ trụ tinh đấu ở trước mặt nàng có vẻ đều có chút nhỏ bé. Dường như một vị tinh không chi chủ, để Tô Viêm đều nghẹt thở. Thật mạnh nhân vật, Tô Viêm song quyền nắm chặt, hai mắt lộ ra tia sáng. Nhìn một vị này không thể nào tưởng tượng được nữ tử. Nàng mạnh bao nhiêu? Đây là một ẩn số. Tô Viêm ở trên người nàng cảm giác được một tia bất hủ khí tức. Nàng như là một vị chân tiên. Cúi nhìn thiên hạ, người này đã từng tồn tại. Đây là vô dung hoài nghi. Tô Viêm kinh hãi không thôi. Người thật có thể đáng sợ đến. Nhìn xuống vũ trụ trình độ, này cũng không phải truyền thuyết. Tô Viêm hiện nay nhìn thấy rồi. Tô Viêm nhìn, dường như nhìn thấy một cái vòng xoáy lớn. Toàn bộ tinh không đều vặn vẹo lên, kể cả người này, nàng tất cả biến mất rồi, hóa thành một vệt sáng. Tô Viêm có một loại nằm mơ cảm giác, vừa nãy tựa hồ là không chân thực, như là không từng tồn tại. Trong mắt của hắn dò xét bốn phía, tinh không khôi phục yên tĩnh, nhưng là Tô Viêm nhìn thấy bồng bềnh ở trong tinh không một cái đạo cung. Tô Viêm đi tới đạo cung trước mặt. Đạo cung tràn ngập cổ xưa khí thế, cũng không biết tọa lạc ở đây bao nhiêu năm. Từ đạo cung bên trong, Tô Viêm cảm ngộ đến một loại đại đạo khí tức, tạo hóa ở trong này. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn đẩy ra đạo cung môn hộ, dường như mở ra một cái biển sao. Hào quang óng ánh kia, đâm Tô Viêm con mắt có chút không mở ra được. Oanh! Như vực sâu biển lớn đại đạo khí tức phả vào mặt. Trong đạo cung hình ảnh kinh hãi lòng người. Nhật nguyệt tinh đấu giống như hạt cát một dạng. Xem ra rất nhỏ. Kỳ thực mỗi một viên đều tràn ngập chấn thế khí thế. Đếm không hết nhật nguyệt tinh đấu. Đan dệt rườm rà đạo ngân. Đây là do đại đạo diễn biến mà ra. Tô Viêm xông vào đạo cung. Dường như xông vào trong một cái tiên thổ. Hắn đi tới một cái lóa mắt nhiều màu trong biển sao. Nhật nguyệt tinh đấu bồng bềnh ở chung quanh hắn vận chuyển. Chúng nó xem ra rất nhỏ, dường như hạt bụi nhỏ một dạng, như là từng mảng tinh xa. Thùng thùng, trong thiên địa phảng phất có một khẩu hoàng trung đại lữ ở gõ vang, rung động ra đại đạo thiên âm. Rơi vào Tô Viêm hai lỗ tai bên trong, từng tiếng đại đạo thiên âm, dường như thể hồ quán đỉnh, bình thường, để Tô Viêm cả người phát sáng, quang hà rừng rực, cơ thể của hắn tựa hồ muốn theo đốt cháy. Sức mạnh của đại đạo này, để Tô Viêm phảng phất nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, đang khai thiên tích địa. Như biển đại đạo sóng gợn nổ vang cửu thiên, có vũ trụ chòm sao vương vãi xuống, viên viên phóng to, chật ních hư không, âm âm vận chuyển, cái này một cái đạo chi thế giới. Tồn tại người đời rất khó lý giải sức mạnh, hiện đang hiện ra ở Tô Viêm trong mắt. Oanh, một viên nhỏ như hạt cát ngôi sao sinh ra, bị phó thác sức mạnh của đại đạo. Như là hóa thành một viên bất hủ tinh đấu, cấp tốc phóng to, chật ních vũ trụ một góc, quả thực như là một viên hùng vĩ sinh mệnh cổ tinh, tràn ngập đại đạo thần vận. Líu lo, một con phượng hoàng bay tới, pháp tướng lực lượng ngập trời, khí tức nhằm phía mây xanh, làm bạo phát tới trình độ nhất định thời khắc, nó dường như hóa thành một đầu chí tôn thần thú. To lớn xòe hai cánh, cánh dường như tiên kiếm, bổ ra một góc tinh không, nhằm phía vực ngoại, xoạt, có kiếm thai ở chém đánh, xúc động đại đạo nổ vang, phảng phất hóa thành một khẩu đại đạo thiên kiếm, chém đánh đi ra ánh kiếm, mênh mông vô bờ, khủng bố mà lại sắc bén, vùng vẫy vòm trời, chém xuống đến một mảng lớn ngôi sao. Vù, có một cây cỏ cắm rễ ở trong sa mạc, trải qua kiếp số, nó hóa thành một khẩu cùng thương khung so độ cao cỏ. Nhưng cuối cùng nó lột xác, óng ánh ngập trời, bùng nổ ra nối liền trời mây sinh mệnh tinh khí, giác tỉnh ra đáng sợ đại đạo gợn sóng. Thậm chí, Tô Viêm nhìn thấy một con kiến, lực lớn vô cùng, cuối cùng sẽ có một ngày, bay lên trời, vung lên sức mạnh, để thiên địa đều vì đó run rẩy, tinh huyết trong cơ thể đều muốn nhấn chìm đại vũ trụ. Đây cũng không phải là dị tượng, mà là đại đạo diễn biến mà ra hình ảnh, tựa hồ ghi chép năm đó thành đạo giả, thành đạo từng hình ảnh. Đây là truyền thừa, vô giá truyền thừa, quý trọng đến cực điểm, mặc dù là đối với trong vũ trụ đỉnh phong thế lực, đều thuộc về một loại vô giá bảo tàng, đối với ngộ đạo có thể đưa đến không gì sánh kịp trợ giúp. Đại kỳ ngộ, làm đầy trời đại đạo diễn biến tản đi. Tô Viêm con mắt phút chốc mờ, trong con mắt hắn còn lưu lại các loại ngộ đạo cảnh tượng, này là phi thường quý giá ký ức. Trong tương lai Tô Viêm có tư cách tiếp xúc đại đạo thời khắc, chúng nó sẽ lại một lần nữa nổi lên, dành cho Tô Viêm trợ giúp. Hắn yên lặng suy nghĩ, lúc này mới phát hiện mình đối với quy tắc lý giải lại một lần nữa leo lên, vượt qua một bước dài. Điều này làm cho hắn kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt. Không thể không nói, nắm giữ siêu cấp truyền thừa đỉnh phong thế lực, quả nhiên có không lường được gốc gác. Bắt đầu một mạch cố nhiên suy yếu, nhưng vẫn bảo tồn mạnh nhất truyền thừa. Hắn cũng không thể không nghi hoặc, sơ thủy kinh, năm đó là năm đó bắt đầu một mạch kinh văn. Lập tức, trong đạo cung dị tượng nội liễm, hết thảy tất cả bình tĩnh lại, nhưng mà trong đạo cung lại lan tràn tầng tầng đại đạo ánh sáng. Trong này có một phương ao cổ, trời quang mây tạnh, dáng lành vạn sợi. Tô Viêm đi tới, nhìn ao cổ như là nhìn thấy một mảnh đại đạo đại dương đang phập phồng. Hắn thất sắc, làm lại một lần nữa quan sát thời khắc, hình ảnh thay đổi. Trong ao cổ có một cái lại một cái, như là cầu vồng một dạng chùm sáng đang chảy xuôi, mỗi một điều cũng như cùng thế gian sáng chói nhất lưu quang, tràn ngập đại đạo thần vận, đại đạo chi khí. Tô Viêm cười ha ha, đây là hắn thứ luôn mơ tưởng, muốn tu hành đại đạo thiên lô, đại đạo chi khí ắt không thể thiếu, vật ấy đối với ngộ đạo giả, có không tiền khoáng hậu trợ lực. Giá trị càng không cần phải nói, rất khó dùng của cải đi cân nhắc. Đương nhiên trong ao cổ không thể có dòng giã một ao đại đạo chi khí, đại đạo chi khí tương đối ít ỏi. Trong ao có tỏa ra ánh sáng lung linh nước quý, ẩn chứa dồi dào đại đạo gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào cái này cũng là vô giá nước quý. Tô Viêm nhảy vào trong ao cổ, hắn ngồi xếp bằng ở bên trong, đại đạo bảo dịch nhấn chìm lồng ngực của hắn. Mới vừa ngồi xếp bằng ở bên trong, Tô Viêm thân thể như là nhóm lửa một dạng, bởi vì đại đạo bảo dịch ẩn chứa thần năng quá dồi dào. Từng tia từng sợi màu vàng đại đạo bảo dịch chui vào hắn trong bảo thể, để toàn bộ thân thể của hắn óng ánh đều muốn nổ tung. Loại này đại đạo bảo dịch ẩn chứa vật chất rất khó tưởng tượng, kích thích Tô Viêm tiềm năng tăng vọt đến mức tận cùng. Nguyên bản hắn tam trọng thiên pháp tướng cảnh viên mãn thực lực, trong khoảnh khắc mở ra một cái gông xiềng, trong cơ thể pháp tướng thần lực mạnh thêm một đoạn, hắn đột phá, bước vào pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, sức thuốc thật mạnh. Tô Viêm chớp mắt đóng chặt cả người lỗ chân lông. Trong cơ thể hắn đã có không ít đại đạo bảo dịch. Hắn vận chuyển sơ thủy kinh, lấy đại đạo thiên lô văn chương, xúc động đại đạo bảo dịch là lò lửa, bắt đầu rèn luyện tuyệt thế chiến thể. Thoải mái, Tô Viêm nhếch nhếch miệng, đại đạo bảo dịch không ngừng rội rửa cơ thể hắn, gột rửa tạp chất, đi trừ dơ bẩn, mỗi một lần rội rửa, Tô Viêm bảo thể đều óng ánh sáng lạn, như là hóa thành một vị màu vàng thần chỉ. Đây mới là bắt đầu mà thôi. Tô Viêm không ngừng xúc động đại đạo bảo dịch, cọ rửa cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ, loại này hy thế nước quý, không cố gắng lợi dụng liền quá lãng phí. Đại đạo bảo dịch có thể đưa đến tinh chế bảo thể, tẩm bổ thần tàng công hiệu, này một lần lại một lần rội rửa, Tô Viêm bảo thể càng ngày càng sáng lạn, thậm chí nội hàm tinh huyết cũng bắt đầu dồi dào. Dồi dào. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nghe được đại đạo thiên âm. Hắn chớp mắt gạt bỏ tạp niệm, bão nguyên thủ nhất, cảm ngộ đại đạo bảo dịch bên trong ẩn chứa đại đạo khí tượng. Cái trán đều có đại đạo châu bồng bềnh, muốn tu thành đại đạo thiên lô, không chỉ có riêng chỉ là đơn giản gốc gác liền có thể làm được. Tô Viêm thời gian tu luyện quá ngắn ngủi, hiện tại được loại này kỳ ngộ, tự nhiên sẽ thật tốt nắm chặt, thể ngộ trong thiên địa càng sâu một tầng sức mạnh, nghịch thiên rồi, Tô Viêm ở pháp tướng cảnh vấn đỉnh số 1. Đây chính là tắm máu bảng danh sách A, quả thực là không có thiên lý, tiết quan hết thảy xếp hạng, hiện tại đều bị Tô Viêm dồn xuống đi rồi. Từng cái tin tức truyền ra ngoài, rất nhiều tín ngưỡng tiết quan vô địch tu sĩ, đều là trầm mặc rồi. Hiện tại tiết quan ở sơ thủy cảnh vẫn là đệ nhất. Nhưng là hắn thần thông bí cảnh cùng pháp tướng bí cảnh hai đại lĩnh vực đầu bảng. Hiện tại bị Tô Viêm cho cướp đi rồi. Khó có thể tin, lẽ nào Tô Viêm bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong? Không thể nào, hắn tu hành tốc độ cũng quá nhanh. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực? Nếu như... Không phải như vậy, đó mới là đáng sợ. Nếu như nói bắt đầu tinh tháp bảng danh sách có thể cân nhắc bắt đầu một mạch tuổi trẻ thiên kiêu. Chiến lực, như vậy hiện tại Tô Viêm có được hay không đứng hàng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất? Trong bắt đầu tinh sóng lớn ngập trời, bọn họ như là nhìn thấy một đời truyền kỳ ở quật khởi. Có người cảm thấy có lẽ Tô Viêm thật có thể đuổi được tiết quan. Triển khai tinh vực chí tôn phong hào tranh đoạt chiến, vũ trụ hùng chủ đều ngạc nhiên, đều vuốt mắt, bọn họ xác nhận không có nhìn lầm. Hiện tại Tô Viêm, xác thực vấn đỉnh đầu bảng, hiện tại chiếm cứ tam đại bảng danh sách, âm âm, nghị luận sôi nổi trong Bắc Đẩu Thành, lại một lần nữa bùng nổ ra một trận lại một trận khủng bố khí lưu. Vòng trời đều âm trầm lại. Tiếp đó bị vô biên tia sáng cho soi sáng đỏ đậm như huyết. Hùng vĩ mà lại đáng sợ khí tức ở trong Bắc Đẩu Thành tràn ngập ra. Giống như cô đọng tinh vực ở đây chiếu. Chiếu rọi ở trên vòm trời. Uy thế vũ trụ chúng sinh. Canh giờ đã đến. Vì sao còn không gặp Tô Viêm? Âm thanh uy nghiêm nổ vang. Khang Nguyên cực kỳ bất mãn. Hắn như là đế vương truyền đạt pháp chỉ. Để Tô Viêm quỳ ở ngoài thành lãnh cái chết. Khang Nguyên thức tỉnh, tiết ra người bước vào Khang Nguyên biệt thự. Trong Bắc Đẩu Thành sôi trào một mảnh, thế lực khắp nơi quan tâm, rất muốn biết Khang Nguyên có thể hay không ra tay, nhằm vào Bắc Đẩu Thiên Kiêu. Hừ, cái gì cho má ba bảng số 1? Khang Nguyên con ngươi trợn trừng, thể phách của hắn dường như màu đỏ thẫm sao lớn đang thiêu đốt. Khinh thường nói, Bắc Đẩu tinh tháp này, chính là Bắc Đẩu một mạch truyền thừa tháp, buồn cười chính là các ngươi còn lấy xếp hạng luận cao thấp. Đúng là buồn cười, này chân chính tàn khốc thử thách, ngoại tộc là không thể nào tiếp thu được. Thì ra là như vậy, không trách bộ tộc ta quán quân bị đè xuống rồi. Có tiết gia trưởng lão phẫn nộ kêu to, trong Bắc Đẩu Thành đều sôi sùng sục. Câu nói này nên tin cậy. Rốt cuộc trong Bắc Đẩu tinh tháp có khen thưởng. Không thể giao cho ngoại tộc người. Còn cái gì cho má Bắc Đẩu thiên kiêu? Ai cho hắn phong? hắn Thiên Kiêu Đường ở trước mặt ta có thể dừng lại rồi. Khang Nguyên trong cơ thể lửa giận phun trào, phát ra sát âm, cho ta phía trước dẫn đường, ta trước đi đập chết hắn. Trong Bắc Đầu Thành sát phạt chảy xuôi, Khang Nguyên xuất chinh, khiến người ta thất sắc. Hắn đây là muốn cùng Bắc Đầu Thiên Kiêu giao thủ sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.